Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1135, chương 1135, lệnh đuổi khách. Bồi thường thì miễn đi. Chúng ta Vô Lượng Điện vậy không phải loại người như vậy. Không dám nói cái khác, chút tiền này vẫn phải có. Tư Mã Thiên lạnh lùng trả lời một câu. Phải, chúng ta quá coi thường Vô Lượng Điện. Xin điện chủ không nên phiền lòng. Ta vị sư muội này chính là nói một chút đùa giỡn. Diệp Trần vậy vội vàng trả lời một câu. Nhẹ cười nói xong, Tư Mã Thiên bị cái này đối với sư muội nói. Trong lòng rất là khó chịu. Dẫu sao, hắn một cái đường đường Vô Lượng Điện điện chủ. Bị hai cái sau lưng cho nho nhỏ giễu cợt một cái. Oanh, còn không cùng hắn nói nữa. Cách đó không xa, lại truyền tới một đạo tiếng nổ âm. Chỉ gặp Trần Đông Lai một quyền đem Trác Viễn đột nhiên chùy ngã xuống đất. Trực tiếp nện ở trên mặt đất. Ngay tức thì liền đập ra một cái lỗ thủng to. Ta đi. Cái này chuyện gì xảy ra? Tư Mã Thiên trong lòng cũng đánh một cái nhô lên nhô lên. Hoàn toàn không biết đây là chuyện gì. Chung quanh Vô Lượng Điện đệ tử vậy đều có chút mơ hồ. Không phải đâu. Chúng ta đại trưởng lão lại bị Trần Đông Lai một quyền đánh ngã. Quá đáng sợ. Đại trưởng lão đều không phải là người này đối thủ. Đây không phải là Thuần Dương Tiên Tông một người học trò sao? Tỷ thí thế nào đại trưởng lão lợi hại như thế nhiều? Người chung quanh đều là nhỏ giọng nghị luận. Nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Dẫu sao, lại chuyện này cũng không phải là chuyện gì tốt. Đại trưởng lão bị người ta một người học trò cho đánh bại. Cái này truyền đi, cũng không dễ nghe à. Diệp Trần và Tiết Thanh đều là một hồi kích động. Trần Đông Lai chỉ bằng mượn chiến tích này. Sợ là phải đem Thuần Dương Tiên Tông danh tiếng cho đánh ra. Cứ như vậy, bọn họ ở Vô Lượng Điện. Cũng không cần như vậy hèn mọn. Thế giới này, từ trước đến giờ đều là kính trọng cường giả. Trần Đông Lai có thực lực mạnh như vậy. Cứng rắn hám động hư cảnh. Cái này tiền đồ sau này nhất định là không thể hạn chế. Vô Lượng Điện người còn muốn làm khó bọn họ, liền được ước lượng sau một chút quả. À, Trần Đông Lai, ta muốn giết ngươi. Trác Viễn giận dữ từ trong hố đi ra, liền xông lên Trần Đông Lai gọi lại. Một đôi thiết quyền nhìn qua đích xác là hung hãn dị thường, nhưng hiện tại Trần Đông Lai cũng đã không đi. Mười phần bình tĩnh đứng tại chỗ, nhìn Trác Viễn vọt tới. Hắn bây giờ đã cũng không úy kỵ Trác Viễn. Dẫu sao, trước khi Trác Viễn thực lực cường hãn, biểu hiện hung hãn, nhưng bên trong ở thực lực vậy mạnh. Mà bây giờ Trác Viễn, đừng xem hắn hiện tại hung hãn, nhưng thực chỉ là bề ngoài hung hãn, bên trong đã bắt đầu vô ích. Mới vừa vì truy đuổi Trần Đông Lai, linh lực đều dùng ở truy kích kịp mặt, tự nhiên không có thực lực lại đối phó Trần Đông Lai. Người sau chính là bắt được cái này sơ hở, mới dám đứng tại chỗ không nhúc nhích, mặc cho đối phương đánh tới. Bành, chỉ gặp Trần Đông Lai nhẹ bỗng đưa quả đấm ra, hướng về phía Trác Viễn đánh tới. Hai người quả đấm đụng nhau, mà Trác Viễn vừa mới tiếp xúc, cả người liền một hồi lay động, lùi về phía sau lùi lại hết mấy bước. Hoàn toàn không đứng vững cùng. Ngược lại, Trần Đông Lai nhưng là đứng tại chỗ vững vàng, động một cái không nhúc nhích. Cái này, tất cả mọi người là một hồi kinh hãi. Ai vậy không nghĩ tới, cái này mới qua mấy phút, tình thế liền xảy ra lớn như vậy thay đổi. Chỉ có Tư Mã Thiên nhìn rất thấu triệt. Trác Viễn đích xác là động hư cảnh không giả, nhưng Trần Đông Lai thực lực cũng không giới hạn đến gần động hư. Trác Viễn vì truy kích Trần Đông Lai đã hao phí rất nhiều lực lượng, mới vừa lại là có trạng thái giận dữ, mất rất lớn tâm thần. Cái này sẽ thực lực là thuộc về giảm xuống trạng thái. Nguyên bản thực lực liền đến gần, thực lực này một tí hàng, dĩ nhiên là có chút chiêu không ngăn được. Đại trưởng lão, đắc tội. Trần Đông Lai hơi liền ôm quyền, sau đó liền đột nhiên lắc mình tới, to lớn hắc quyền đột nhiên gọi lại. Trác Viễn hiện tại chỉ có thể vội vàng ứng đối. Hai người không ngừng giao thủ, đối quyền, dùng nguyên thủy nhất quyền pháp công kích lẫn nhau trước. nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra, Trác Viễn chỉ là đơn giản nhất phòng thủ, mà Trần Đông Lai quả đấm nhưng là một quyền mau tựa như một quyền đánh về phía Trác Viễn. Bành, Trần Đông Lai quả đấm hóa thành từng đạo quyền ảnh, người chung quanh liền quả đấm cũng không thấy rõ, chỉ có thể nhìn được từng đạo bóng dáng, đánh Trác Viễn 10 phần khó chịu, từng bước lui về phía sau. Bành, chỉ gặp một đạo vô cùng nặng nề quả đấm thanh âm truyền tới, trực tiếp đem Trác Viễn đánh lùi lại mười mấy bước, đặt mông mới ngã xuống đất, cũng không đứng lên nổi nữa. T, Trần Đông Lai thắng. Không khí chung quanh một phiến yên lặng, ai vậy không dám nói tiếp nữa, hoặc là nói, liền liền cũng không dám thở mạnh, rất sợ phá vỡ cái hoàn cảnh này. Đại trưởng lão, thừa nhận. Trần Đông Lai chắp tay, hơi cúi đầu, mở miệng nói, thừa nhận sao? Trác Viễn vẫn là không phục lắm, nhưng bị chung quanh như thế nhiều đạo ánh mắt nhìn, lại không thể không chịu phục. Thằng nhóc ngươi, rất lợi hại. Trác Viễn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Đông Lai, lạnh lùng nói, là lão phu coi thường ngươi, là vãn bối càn rỡ. Trần Đông Lai khẽ mỉm cười, ngày hôm nay lần này giao thủ, để cho vãn bối vậy lãnh giáo Vô Lượng Điện công phu. Bác đại tinh thâm, là vãn bối khâm phục. Bác đại tinh thâm sao? Còn khâm phục, không thể không nói. Trần Đông Lai lời này, nói đúng không chê vào đâu được. Cho dù người ở chỗ này cũng cảm thấy hắn nói rất dối trá, rất làm trái tim, nhưng người nào cũng không có đi phản bác. Dẫu sao, hắn lời này cũng là cho Vô Lượng Điện giữ lại mặt mũi. Nếu không, hắn nếu là nói một ít không tốt nói, vậy tại chỗ Vô Lượng Điện đệ tử vậy sẽ không dễ dàng thả qua hắn. Đủ rồi, đều kết thúc đi. Tư Mã Thiên sắc mặt âm trầm, trực tiếp nói, Khang Hoàng, ngươi dẫn sư đệ đem gian nhà cũng tu sửa một tí. Sư phụ. Khang Hoàng sắc mặt một trắng, vội vàng đáp ứng. Tư Mã Thiên chính là xoay người đi vào phòng bên trong. Trác Viễn cũng là khẽ thở dài một cái, đứng dậy đi vào trong đại điện. Diệp Trần và Tiết Thanh chính là đi tới Trần Đông Lai trước mặt, cười một tiếng nói, Đông Lai, làm xinh đẹp à, chúng ta Thuần Dương Tiên Tông danh tiếng toàn dựa vào ngươi chống. Đúng vậy, ngươi là không biết, mới vừa vậy điện chủ sắc mặt thật là khó khăn xem, cười ngạo ta. Tiết Thanh che miệng lén cười lên. Nếu không phải chung quanh có rất nhiều Vô Lượng Điện đệ tử, nàng phỏng đoán đã sớm cười to lên. Đây đều là phải, chúng ta Thuần Dương Tiên Tông danh tiếng cũng không ai có thể tổn hại. Trần Đông Lai trầm giọng nói, mấy vị điện chủ xin mời. Đây là một tên Vô Lượng Điện nội tông đệ tử đi tới, mở miệng nói, được. Diệp Trần các người đều là một cái ngẩn ra, nhìn nhau một cái, liền đứng dậy hướng phòng khách phương hướng đi tới. Xem ra, bây giờ là thời điểm muốn xác định có đi hay không Thuần Dương Tiên Tông. Ba người mới vừa vào trong nhà, liền gặp được Tư Mã Thiên, còn như Trác Viễn đã không thấy bóng dáng. Trở về nói cho các ngươi tông chủ, hai ngày sau đó, ta sẽ đi đến nơi hẹn. Tư Mã Thiên lạnh lùng nói, không chuyện gì, các ngươi vậy có thể đi. Ta nơi này cũng không hoan nghênh các ngươi. Cái này, hạ lệnh trục khách. Diệp Trần các người vội vàng hơi chắp tay, nói, mời điện chủ yên tâm. Chúng ta lần này trở về bẩm báo tông chủ, chúng ta đem ở Thuần Dương Tiên Tông cung kính chờ đợi điện chủ đại giá. Nói xong, Diệp Trần ba người liền đi thẳng ra ngoài, cũng không có ở bên này dừng lại quá lâu. Điện chủ này thật vẫn là hẹp hòi. Không phải là đánh bại trưởng lão của bọn họ sao? Còn như cầm chúng ta cũng đuổi ra sao? Mới vừa đi ra Vô Lượng Điện, Tiết Thanh liền lẩm bẩm nói một câu, không dạy bảo chúng ta một lần coi như thật tốt. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, dẫu sao, ngay trước mặt của nhiều người như vậy trước, đánh Vô Lượng Điện mặt, cái này cũng không phải là chuyện vẻ vang gì. Đúng vậy, nơi đó là Vô Lượng Điện địa bàn, đích xác là chúng ta làm có chút quá nóng, liền Vô Lượng Điện bên trong nhà cửa đều bị chúng ta hủy xong hết rồi. Trần Đông Lai cũng là khẽ gật đầu, cười lúng túng nói,